Chương 239, chúc ngươi tốt ngộng về phần ạ lịch tờ sớm cũng không biết chạy đi đâu, hắn không xuất hiện vừa vặn chúng xa mù ải mưu kế, nếu như xuất hiện cái kia càng tốt hơn, tại trước mắt bao người bị đánh bại tuyệt đối sẽ để hắn thành vì nhân dân trong lòng hồi ức. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Xa mù ải lộ xảy ra nguy hiểm tiêu dung, giờ khác này phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới. Đương nhiên, không bài trừ cái thế giới này thế lực khác tham gia. Bất quá lại có quan hệ gì đâu, phải biết ạ lịch tở thế nhưng là thiên ma pháp thế lực đối địch, nói không chừng mình còn có thể cùng thiên ma pháp kết minh đâu. Ạ lịch tở, ngươi có thể hay không đi ra đâu? Xả mù ai mong đợi nhìn chăm chú lên phế tích bên trong, chờ đợi ạ lịch tở xuất hiện. Trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, tựa như là đang nhìn một trận thú vị phim. Nếu như ạ lịch tở xuất hiện như vậy thì thú vị, nhưng mà hắn không hề giống là loại kia có thể làm anh hùng người. Thật sự là đáng tiếc đâu. Đợi đã lâu xả mù từ đầu đến cuối không có đợi đến ạ lịch tờ xuất hiện. Phải biết gà tốt bầy bì lòn căn bản không có khả năng giết chết ạ lịch tờ. Sau lưng của hắn còn có thiên sứ đang giúp đỡ, nếu như đơn giản như vậy liền giết chết cái kia cũng quá để cho mình thất vọng. Hoặc là nói ạ lịch tờ cho là mình không biết hắn không chết cho nên núp trong bóng tối, cái kia còn thật có ý tứ. Như vậy ngươi muốn làm gì á lôi tư 680 tháp? Sạ mù cười tủm tỉm nhìn chung quanh bốn chu thành thị phế tích. Đổ sụp kiến trúc ép xuống lấy không ít người, nhưng lần này thương vong cũng không lớn. Nơi này chính là siêu năng lực giả khởi nguyên địa, các nơi trên thế giới siêu năng lực giả đều ở nơi này. Tự nhiên không có khả năng lớn bao nhiêu thương vong, người bình thường nhưng cũng không có nhiều thiếu. Với lại nơi này thứ bảy học khu cơ hồ đều là học sinh bên trong 80% đều là siêu năng lực giả. Chớ nói chi là một ít liền không có siêu năng lực cũng có thể treo lên đánh hết thể nhiệm vụ. Hạ lưu rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên xả mù ở phía dưới truyền đến ạ sẽ lệ dạ tỏ tê cười, túi đầu nhìn lại chỉ gặp ạ sẽ lệ dạ tỏ cười gần nhìn mình chằm chằm khắp khuôn mặt là kích động cùng điên cuồng. Không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới cửa lại là ngươi. Xả mù ưu nhã cười một tiếng, mang theo chờ mong nhìn xem ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ả sẽ lệ giả tỏ thanh âm khàn khàn nương theo lấy tiếng cười truyền đến, ha ha ha, chỉ cần đánh bại ngươi đã nói lên ta tại dị thế giới còn có thực lực, đến lúc đó ta lại đánh bại các ngươi thế giới mạnh nhất, ta liền có thể đạt tới mục tiêu của ta, nguyên lai ngươi là cho là như vậy, thú vị. Sạ mù kinh hỉ cười một tiếng, đối với Ả sẽ lệ giả tỏ ý nghĩ cảm giác được thú vị. Trôi nổi ở giữa không trung sau đó cười tủm tỉm nói ra, rất thú vị ý nghĩ, bất quá rất đáng tiếc. Thế giới khác cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta tin tưởng ngươi tại vô số trong thế giới đều là đỉnh tiêm tồn tại. Ta mặc dù tại vô tận thế giới không tính thứ nhất, nhưng cũng coi là có vị trí nhất định. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta không mạnh mẽ lên tình huống dưới. Những lời này biết ạ sẽ lệ dạ tỏ trong thai để hắn tràn đầy ngoài ý muốn, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng thêm là vui vẻ. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm xa mù ải, tê cười nói, ha ha ha, đây không phải vừa vặn sao, ngươi cho rằng ta sợ hãi sao, ta thế nhưng là ạ sẽ lệ dạ tỏ vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn đạp lên mặt đất. Vệ tựa không chê xuống mặt đất nổ tung, thân thể của hắn trong nháy mắt phóng tới giữa không trung xa mù ải. Hạ lưu ta tới, ngươi nhưng đừng sợ a, hắn một bên gọi một bên phóng tới xa mù ải, nắm đấm cu nở dê ở thơ y điếm na y vung hướng về phía trước. Sạ mù ái nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ nắm đấm mỉm cười, đưa tay dùng một ngón tay tiếp được nắm đấm. Cái gì ạ sẽ lệ dạ tỏ nhìn thấy một màn này triệt để đều sợ ngây người, đây chính là mang theo vệ tửa công kích, kết quả sạ mù chỉ dùng một ngón tay ngăn trở trên mặt. Rất kinh ngạc, ngươi loại trình độ này lực lượng tại dị giới căn bản không tính là cái gì, cái thế giới này thực lực căn bản không tính là cường đại. Duy nhất được cho mạnh cũng chính là ma thần. Chỉ tiếc cái thế giới này mà thần từ trình độ nào đó nhìn không bằng bên cạnh ta hai vị. Sạ mù ải vừa mới nói xong, sau lưng trôi nổi ra gã ạ cùng ạ lẽ ạ. Họ là ạ sẽ lệ giả tỏ bực không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, đối với sạ mù ở phía sau xuất hiện gã ạ cùng ạ lẽ ạ xuất hiện cực kỳ chấn động. Ẩn thân năng lực ngay tại ạ sẽ lệ giả tỏ suy nghĩ thơ ý điếm, sạ mù ải nói chuyện. Đối phó ngươi vẻ tựa đơn giản nhất liền là ngươi không hiểu đồ vật công kích ngươi, liền giống bây giờ. Vừa mới nói xong, gài ạ cùng ạ lệ ạ đồng thời nắm chặt nắm đấm, các nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ạ sẽ lệ dạ tỏ. Không được không được không tốt, ạ sẽ lệ dạ tỏ không thể nào hiểu được các nàng tồn tại, càng thêm không cách nào tính toán ra phản xạ công thức, tự nhiên tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Hắn muốn né tránh, nhưng đã muộn. Giờ khác này gã ạ cùng ạ lệ ạ nắm đấm đồng thời vung ra. Phanh, hai người một trái một phải đồng thời đánh trúng ạ sẽ lệ dạ tỏ mặt, chưa từng có bị qua dạng này công kích, ạ sẽ lệ dạ tỏ trong nháy mắt đã hôn mê. Dù sao hắn ngay cả khi đây loại kia nắm đấm đều không chịu nổi, càng đừng đề cập gã cùng ạ lệ ạ hai người quả đấm. Khống chế lực cũng không phải bình hoa, các nàng xem đi lên không thế nào mạnh, nhưng là thân thể lại là siêu việt nhân loại cực hạn mà tiêu chuẩn thân thể. Chúc ngươi tốt ngộng. Sạ mù ái nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ đến hôn mê lễ phép cáo biệt. Ngay lúc này, ạ sẽ lệ dạ tỏ thân thể trong nháy mắt biến mất. Sạ mù ái nhìn thấy vì thế mà kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía mặt đất phát hiện người sủ dìm ở Hoa Kỳ dùng đèn tin chiếu vào mình, nói cách khác nàng vừa mới cứu đi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hoàng bét bị phát hiện người sủ dìm ở Hoa Kỳ nhìn thấy sạ mù ái đầu đến ánh mắt lập mở ra tóc ngay. Tại sao phải đi cứu cái này hỗn đản? Đây không phải muốn chết sao? Như sủ dìm ở Hoa Kỳ đối với mình cứu được gã sẽ lệ dạ tỏ sự tình cảm giác được hối hận, phải biết loại chuyện này cứu người đơn giản liền là muốn chết. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới xà mù ái nết miệng mỉm cười tán thưởng nói, làm tốt lắm, nhưng đừng có lần sau. Bởi vì không phải bất luận kẻ nào đều sẽ giống ta dạng này buông tha ngươi. Nịu sủ dìm ở Hoa Kỳ trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không trung xà mù ái. Hắn buông tha ta vì cái gì? Đứng trên mặt đất người sủ dìm ở Hoa Kỳ không hiểu vì cái gì xà mù ai sẽ bỏ qua nàng, ngơ ngác nhìn qua xà mù ai. Nhưng hiện tại căn bản cũng không phải là để ý điểm này thời điểm, quyết định thật nhanh nàng ôm lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ liền chạy. Cũng may ạ sẽ lệ dạ tỏ hôn mê bản năng của thân thể phản xạ QNZ đình chỉ. Bằng không người sủ dìm ở Hoa Kỳ trong nháy mắt bị sẽ phản xạ bắn ra. Giữa không trung xả mù ái nhìn thấy Mưu Sủ Dìm ở Hoa Kỳ rời đi hài lòng gật đầu, hiện tại còn quá sớm, trò chơi vừa mới bắt đầu, mở màn đều con nở chưa rơi xuống. Thời gian kế tiếp là tuyển định dũng giả thời gian. Xả mù cười híp mắt nhìn xem chung quanh, tràn đầy chờ mong.